một mảng lớn xanh tím. Vẫn là khi Nguyễn Chi Hạ thay quần áo cho anh mới phát hiện ra. Cách chương.